Lưu lão bản đã sớm đã nhận thức nàng, hắn mỉm cười đi tới, thao tác vài cái soát tạc cơ, theo sau nói, ngươi muốn đổi nhiều ít? 1000. Phan Tinh mở miệng, thanh âm mang theo một tia chính mình đều chưa từng nhận thấy được mệt mỏi. Đúng vậy, mệt mỏi, tưởng tượng đến phụ mẫu của chính mình, nàng liền sẽ cảm thấy mệt mỏi, mà không có chút nào vui vẻ. Nha, tình tình tiền đồ nha. Lưu lão bản cong lưng, từ trang tiền dương sát số ra 1000 khối tiền mặt. Phan Tinh chính mình đem tạp soát, đưa vào mật mã 522311 thời điểm đột nhiên phát hiện cái này mật mã hài âm, ta ai An Tử Hinh Hinh. An Tử Hinh. Thật là cái may mắn nữ hải à, có người như vậy thâm ái nàng, đem ái nàng lời nói giấu ở thẻ ngân hàng mật mã bên trong, tuy rằng có chút ấu trĩ, nhưng như cũng làm người hâm mộ. Mật mã thua xong, tiền lập tức vào siêu thị tài khoản bên trong. Lưu lão bản phát giác Phản Tình thất thần, hắn tay phải lấy tiền, tay trái trực tiếp chảo qua Phản Tình tay, thô ráp lòng bàn tay vớt ve nàng non mịn mu bàn tay, ngay sau đó chảo khai tay nàng, đem tiền tắc qua đi. Hắc hắc, Tình Tình tiền lấy hảo a. Lưu lão bản cười. Trung niên nam nhân tươi cười thoạt nhìn có một ít đắc ý ý vị. Bất quá là nho nhỏ rút một chút, là có thể ăn đến nữ cao trung sinh đậu hủ, nàng có như vậy hai cái kém cỏi cha mẹ, đối với chính mình tới nói, thật đúng là thật tốt quá. Phan Tình không nghĩ lại để ý tới hắn, lời nói cũng thật tốt liền xoay người rời đi. Nàng đi lên lâu, còn ở cửa thang lầu liền nghe được đệ đệ tiếng khóc, trong lòng biết đêm nay chính mình lại không có cái hoàn chỉnh giấc có thể ngủ, nàng cầm lấy chìa khóa mở cửa. Nên diện liền thấy nữ nhân đang ở hống đệ đệ sắc mặt. Bảo bối nhi không khóc nga, bảo bối nhi ngoan, bảo bối nhi là mụ mụ đáng yêu nhất hài tử, nữ nhân nói, theo sau mới chú ý tới Phản Tình tồn tại, đã về rồi. Lần này mang theo bao nhiêu tiền? 1000, ta còn thiếu các ngươi 79. Phản Tình mở miệng nói, phảng phất chính mình đang ở cấp chủ nợ còn tiền. Phần 973. Chương 973 đệ nhất độ nghịch vườn trường thế giới 33. Chương 973 đệ nhất độ nghịch vườn trường thế giới 33. Diệp Thiển Thiển tới rồi bệnh viện về sau phát hiện hôm nay rốt cuộc vẫn là đã xảy ra một chuyện tốt, Phan Tiểu Mỹ mụ mụ đã trở lại. Nguyên lai nàng căn bản là không có đi quá xa, liền ở thành phố kế bên làm công, nhận được Phan Tiểu Mỹ điện thoại về sau, này liền đã tới rồi bệnh viện. Trước mắt, tuy rằng Phan Tiểu Mỹ ba ba mất đi một bàn tay, nhưng là nhà nàng tình huống đảo thật đúng là chính là ở một chút chuyển biến tốt đẹp đi lên. Cùng Phan Tiểu Mỹ ước định ngày mai tiếp tục sẽ trường học đi học, làm nàng mẫu thân ở bệnh viện chiếu cố, Diệp Thiển Thiển về tới chính mình phòng học ký túc xá. Ban ngày thời điểm bận rộn cái gì cũng chưa cảm giác, vừa đến buổi tối, Diệp Thiển Thiển liền bỗng nhiên sinh ra chút cô đơn cảm giác. Mục Tân Vũ hiện tại còn là ở đảo mộ đâu. Nàng cũng không biết hắn ở thế giới này đến tột cùng là muốn làm cái gì, thế giới này nhiệm vụ tựa hồ chủ yếu chính là cho nàng làm chủ nhiệm lớp hoàn thành nhiệm vụ chính là, đến nỗi Mục Tân Vũ. Hắn giống như chính là ở thế giới này chơi. Có lẽ, lữ trình trung điểm chính là như vậy một trận chiến đi, phong cảnh thư hoãn, mới làm cho bọn họ có một cái càng tốt hồi ức thời gian. Diệp Thiển Thiển nghĩ, trên tay cũng không tự giác gọi Mục Tần Vũ điện thoại. Điện thoại thực mau truyền được, Mục Tần Vũ thanh âm nghe tới cùng hắn phía trước giống nhau như lúc, cái này làm cho Diệp Thiển Thiển hơi chút yên tâm một ít. Thiển Thiển. Mục Tần Vũ mở miệng nói, người của hắn tuy rằng khoảng cách Diệp Thiển Thiển rất xa rất xa. Chính là đương nàng lỗ thai gần sát điện thoại kia một khắc, hắn lại phảng phất liền ở nàng bên thai nói chuyện giống nhau. Diệp Thiển Thiển ân một tiếng, theo sau nói cho một chút hắn hôm nay nàng đều làm sự tình gì, lại nói này đó học sinh nhìn qua có thể yên ổn xuống dưới. Nàng lại nhảy nói, tựa hồ là muốn đem chính mình trải qua hết thảy vụn vặt đều nói ra, nhưng là nói trong chốc lát về sau lại đột nhiên phản ứng lại đây, chính mình có phải hay không quá dài dòng. Có lẽ là lao sư cái này chức nghiệp bệnh nghề nghiệp phạm vào. Nàng cũng không biết. Chỉ là cảm giác không có gì hảo thuyết, lúc này mới sợ hãi thu nhỏ miệng lại. Rất không tồi, ngươi làm được thực hảo. Mục Tần Vũ lại không có chút nào không kiên nhẫn cảm giác, mà là mở miệng cổ vũ Diệp Thiển Thiển. Này hơi chút làm nàng dễ chịu một chút, vì thế nàng tiếp tục nói, đúng rồi, ngươi chừng nào thì có thể trở về a? Ta ở trường học thu thập không đến Vương Khánh Huy chứng cứ, Vương Chính Vũ ta cũng hiểu biết một chút, hắn cùng hắn ba quan hệ thực hảo, hơn nữa rất nhiều chuyện hắn cũng không biết. Cho nên ta cũng không tốt ở hắn nơi đó xuống tay. Bốn ban toàn thể thuận lợi tốt nghiệp sự tình, Diệp Thiển Thiển cảm thấy cũng không khó khăn, bất quá còn có Vương Khánh Huy cái này không ổn định nhân tố, cho nên Diệp Thiển Thiển phía trước vẫn là cùng Mục Tần Vũ thương lượng quá xử lý như thế nào tình huống của hắn. Không có việc gì, ba ngày về sau ta liền sẽ trở về, ngươi chiếu cố hảo chính mình chính là. Mục Tần Vũ nói, hắn nói làm Diệp Thiển Thiển trong lòng ấm ấm. Rõ ràng hắn hôm qua mới nói muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về. Nhưng là hiện tại lại sửa miệng nói hắn thực mau liền sẽ trở về, Diệp Thiển Thiển tuy rằng trong lòng thập phần rõ ràng, nhưng là lại vẫn cứ cảm giác thập phần vui vẻ, vậy là tốt rồi, ta chờ ngươi trở về. Nói, nàng cao hưng cắt đứt điện thoại. Điện thoại cắt đứt lúc sau, nàng mới phản ứng lại đây, Mục Tần Vũ bất quá đi rồi như vậy một đoạn thời gian, chính mình như thế nào liền như vậy tưởng niệm hắn đâu. Nàng không cấm có chút oán trách chính mình. Nhưng là ngủ phía trước rồi lại bật cười, Mục Tần Vũ phải về tới, nàng lúc sau rất nhiều kế hoạch liền đều có thể bình thường tiến hành rồi nha. Diệp Thiền Thiền ngã vào gối đầu thượng, cảm thấy mỹ mãn nghĩ. Ngày hôm sau, Mạc Văn gia trưởng sáng sớm liền chạy tới văn phòng, bắt đầu cùng Diệp Thiền Thiền nói chuyện. Diệp Thiền Thiền nhìn Mạc Văn gia trưởng, đem ngày hôm qua phát sinh sự tình, đơn giản mà nói một lần. Kia Diệp lao sư A, Văn Văn nàng cử báo hành vi không hợp đồng học, theo lý mà nói ngươi không nên trách cứ nàng A, vì cái gì còn đem chúng ta kêu lên tới. Mạc Văn mẫu thân khó hiểu nói, Mạc Phụ cũng gật gật đầu, nhìn dáng vẻ bọn họ thật đúng là không cảm thấy Mạc Văn sai rồi. Ta ý tứ là, nàng sai địa phương không phải ở chỗ nàng mục đích, mà là ở chỗ nàng phương thức, thật giống như là kiếm tiền giống nhau, có người thiếu tiền liền đi ra ngoài công tác, có người thiếu tiền liền đi đoạt lấy ngân hàng, kia đoạt ngân hàng khẳng định chính là sai. Diệp Thiền Thiền lại lần nữa dùng một cái sinh động hình tượng so sánh đem chuyện này kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Mạc Văn cha mẹ sửng sốt, cảm giác này Diệp lão sư nói đến giống như cũng có chút đạo lý, chẳng qua bọn họ trong lúc nhất thời cũng chỉnh không rõ, kia Diệp lão sư, ngươi nói kế tiếp làm thế nào chứ? Kế tiếp chủ yếu là một gia đình giáo dục phương diện công tác, các ngươi làm phụ mẫu, yêu cầu dạy dỗ hài tử làm việc không cần như vậy cực đoan, càng không cần làm chút hại người ích ta sự tình, người cùng người chi gian hẳn là một cái hợp tác hoặc là tốt đẹp cạnh tranh quan hệ, ngoài ra còn có chính là, cạnh tranh không cần không từ thủ đoạn. Diệp Thiển Thiển tự hỏi chính mình chỉ đạo phương châm. Mạc phụ mạc mẫu như gà con mổ thóc gật đầu, nhưng là hiển nhiên bọn họ căn bản liền không có đem lời này nghe đi vào. Diệp Thiển Thiển bất đắc dĩ bưng kín đầu, này cha mẹ công tác làm không thông a. Bọn họ căn bản là không làm hiểu vấn đề ở nơi nào, chính mình nữ nhi tư tưởng lại là nơi nào có vấn đề, này làm sao bây giờ? Này giới cha mẹ không được a. Rơi vào đường cùng, Diệp Thiển Thiển đành phải trước làm Mạc Văn cha mẹ đi trở về, về sau tương quan công tác nàng cảm giác chính mình có thể làm chỉ có thể thích hợp làm một chút, làm không được cũng thật là không có biện pháp, rốt cuộc nàng cũng không phải thần. Không có khả năng cứu được một cái căn bản là không nghĩ được cứu trợ người. Gia trưởng công tác ngoài ý muốn làm Diệp Thiển Thiển thất bại, nàng bất đắc dĩ, muốn đi đến toilet đi vê nút cờ, lại ngoài ý muốn nghe được cách gian truyền đến nữ sinh thảo luận thanh âm. Nghe nói sao? Cái kia tao hóa, hiện tại chuyển tới 4 ban đi phản tình, ngày hôm qua nàng đi hộp đêm ảnh chụp bị người cấp dán trên tường. Một cái xa lạ bắt quái giọng nữ nói, Diệp Thiển Thiển nghe, biết này không phải nàng lớp học sinh thanh âm. Một cái khác nữ sinh mở miệng nói, hoa, là như thế này sao? Chính là ta đi học thời điểm như thế nào đều không có nhìn đến. Dán chỗ nào rồi? Bị xé, trường học những cái đó lao sư động tác thực mau, cái kia tao hóa không biết ngủ cái nào lao sư, như vậy giúp nàng bắt quái nữ sinh câu được câu không lôi kéo. Diệp Thiển Thiển tâm nói chính là ta tìm người rửa sạch, kia phản tình còn có thể đem ta cấp ngủ không thành. Bất quá nàng trong lòng vẫn là dần dần lạnh xuống dưới. Phản tình những cái đó ảnh chụp. Tuy rằng nàng rửa sạch thật sự sớm, nhưng là rốt cuộc vẫn là bị người đã biết, hơn nữa vẫn là đối nàng danh dự tạo thành ảnh hưởng. Thật không biết như vậy cái nữ nhân ta ca coi trọng nàng cái gì, không phải lớn lên tao sao. Cũng không biết bị nhiều ít cái nam nhân ngủ qua, thật ghê tởm, còn hảo 4 ban lão sư đem nàng cấp phải đi, nếu nàng còn lưu tại 6 ban, ta nhìn nàng nói không chừng đều sẽ nhổ ra. Bắt quái giọng nữ bén nhỏ nói. 6 ban học sinh. Diệp Thiển Thiển từ giọng nữ trong lời nói tin tức. Đã biết cái này chuyện quan trọng. Hừ hừ, chỉ cần ngươi chọc ta, phỉ báng ta lớp học học sinh, quản ngươi là mấy ban học sinh, chiếu thu thập ngươi không lầm. Phần 974. Chương 974 đệ nhất độ nghịch vườn trường thế giới 34. Chương 974 đệ nhất độ nghịch vườn trường thế giới 34. Phanh phanh phanh. Toilet cách gian trên cửa truyền đến dồn dập tiếng đập cửa. Tránh ở trong môn trốn học hai nữ sinh chính là run lên, các nàng liếc nhau. Theo sau mới có một người nữ sinh run run rẩy rẩy mở miệng, ai à? Ra tới. Diệp Thiển Thiển giả bộ nghiêm túc thanh âm cả giận nói. Xong rồi. Là lao sư hai nữ sinh liếc nhau, lẫn nhau đều thấy được lẫn nhau trong ánh mắt tuyệt vọng. Cái này trường học rất ít có nữ lao sư sẽ đến vê nút cờ chảo trốn học nữ học sinh, cho nên các nàng mới không kiêng nể gì mà ở chỗ này nói chuyện thiếm, lại không có nghĩ đến vê nút cờ ngẫu nhiên cũng sẽ có một cái nghiêm khắc Diệp lao sư lại đây. Ra tới, không ra ta khóa cửa. Vậy các ngươi đêm nay thượng đều ở chỗ này ngủ. Diệp Thiển Thiển cả giận nói. Hai nữ sinh tưởng tượng, kia này khẳng định là muốn đi ra ngoài a, nếu là khóa cửa các nàng đến làm sao bây giờ. Vì thế trong môn truyền đến tất suất thanh âm, không trong chốc lát hai người bọn nàng liền xuất hiện ở Diệp Thiển Thiển trước mặt. Đi học không hảo hảo đi học, chạy đến vê đút cờ tới nói chuyện phiếm, đi, cùng ta đi gặp các ngươi chủ nhiệm lớp. Nói, Diệp Thiển Thiển liền đem này hai nữ sinh kéo dài tới văn phòng phía trước, Hoa Huệ trung học văn phòng bố trí là thực bất đồng, các lớp học chủ nhiệm lớp đều có độc lập văn phòng, chỉ là cách xa nhau rất gần, cho nên lão sư gian giao lưu cũng thực dễ dàng. Nàng đem hai nữ sinh tún tới rồi 6 ban ban chủ nhiệm Chu lão sư trước mặt, tùy ý để ra hai câu các nàng làm gì, Chu lão sư liền minh bạch nên như thế nào xử phạt các nàng. Như vậy thích nói chuyện phiếm đúng không? Hôm nay tan học đi sân thể dục trên bục giảng đối với liêu 1 giờ, hiện tại đi về trước đi học. Chu lão sư nói, hướng Diệp Thiển Thiển gật gật đầu. Phía trước Diệp Thiển Thiển đem An Tử Hinh như vậy đệ tử tốt đổi tới rồi hắn lớp học, hắn vẫn là đối Diệp Thiển Thiển rất có tốt hơn cảm. Nhìn đến kia hai nữ sinh bị xử phạt, Diệp Thiển Thiển cũng vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó nàng cùng Chu lão sư khách sáo hai câu lúc sau mới rời đi văn phòng. Rời đi văn phòng về sau, Diệp Thiển Thiển trong lòng vẫn là có chút không an ổn, tuy rằng nói Phản Tình nói bậy hai nữ sinh đã bị xử phạt, nhưng là nàng tin tức truyền đi ra ngoài, phỏng chừng về sau nàng vẫn là sẽ gặp được chút sự tình. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Diệp Thiển Thiển nghĩ, chính mình đến đi tìm Phan Tiểu Mỹ, làm nàng hỗ trợ nhìn chằm chằm một chút Phản Tình tình huống. Tan học về sau, nàng cũng nương cấp Phan Tiểu Mỹ trả phép công phu đem chuyện này nói ra. Phan Tiểu Mỹ gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch, lúc sau lại bổ sung một câu, Diệp lão sư, kỳ thật ta cảm thấy chúng ta lớp học đồng học còn hảo, ngược lại là 6 ban bên kia muốn loạn một chút, ta cảm thấy. Ngươi có thể tìm Tử Hinh hỏi một chút. Hảo à, ta sẽ Diệp Thiển Thiển tưởng tượng cũng là, 4 ban nhìn qua không có gì tình huống, hơn nữa lớp học học sinh ở nàng thống trị dưới đều ngoan đến giống một toa tiểu bạch thỏ dường như, nhưng thật ra cái kia 6 ban. Từ nói chuyện phiếm kia hai nữ sinh tới xem, thật là có điểm loạn a. Nghĩ đến hiện tại đang ở 6 ban An Tử Hinh, Diệp Thiển Thiển thở dài, nàng đột nhiên có điểm không biết đem nàng đổi đến 6 ban hành động có phải hay không đối. Lúc ấy chỉ là muốn cho nàng chuyển tới khoa học tự nhiên ban, hiện tại xem ra, 6 ban thực sự là có điểm loạn a. Nhưng là trước mắt ván đã đóng thuyền, Diệp Thiển Thiển cũng chỉ hảo tìm một cơ hội đi tìm An Tử Hinh nói chuyện 6 ban sự tình. Tan học sau, Diệp Thiển Thiển đi tới rồi 6 ban cửa. Tìm được rồi An Tử Hinh, Tử Hinh, ngươi gần nhất ở 6 ban thế nào? Lúc này mặt trời chiều ngã về Tây, ôn nhu kim hoàng sắc ánh mặt trời dừng ở An Tử Hinh trên mặt, kích khởi một mảnh ôn nhu quan mang, nàng hướng về phía Diệp Thiển Thiển cười cười, ta cảm giác rất không tồi, Diệp lão sư. Thoát khỏi tình yêu buồn rầu dây dưa nàng, trước mắt nhìn qua càng thêm thanh xuân tươi đẹp. Nàng phảng phất dưới ánh mặt trời bồng bột sinh trưởng cỏ xanh tiểu hoa, không có chút nào mà tâm u. Vậy là tốt rồi, Diệp Thiển Thiển gật gật đầu. Cùng An Tử Hinh một đường về phía trước đi tới, sau một lát, nàng mở miệng hỏi, gần nhất Phản Tình sự tình, ở 6 ban có hay không cái gì đồng học thảo luận. Ta khóa gian nghe được quá một ít, có mấy cái nam sinh thái độ rất không tốt, ta cảm thấy có thể chú ý một chút. An Tử Hinh nói, nàng nỗ lực hồi tưởng, Phản Tình cùng nàng thay đổi ban, cho nên nàng tự nhiên cũng sẽ Phản Tình tình huống hiểu biết một ít. Hảo, ta sẽ chú ý. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, bất quá trong lòng lại có một ít khó xử. Này học sinh tổng muốn tan học đi học, mà ở con đường này thượng, chỉ sợ sẽ sinh ra không ít sự tình tới. Nàng cũng không thể vẫn luôn đi theo Phản Tình, rốt cuộc có chuyện gì, chỉ sợ muốn giải quyết vấn đề, còn phải là có người đến vẫn luôn hảo hảo chiếu cố Phản Tình mới là. Người kia nguyên bản hẳn là cha mẹ nàng, nhưng là hiển nhiên, hiện tại cha mẹ nàng là vô pháp gánh vác đến khởi cái này trách nhiệm. Diệp Thiển Thiển trong lòng nghĩ, đáy lòng không biết như thế nào có loại cảm giác bất an. Loại này cảm giác bất an khiến nàng ở ly giáo lúc sau lựa chọn ngồi trên một chiếc xe taxi, đi đến Phản Tình trong nhà mặt. Phản Tình gia trưởng không muốn tới trường học thấy chính mình, nàng chẳng phải cũng có thể đi làm thăm hỏi gia đình sao. Diệp Thiển Thiển nghĩ như vậy, báo ra ngày hôm qua cùng Phản Tình chia tay hẻm nhỏ địa chỉ. Xe taxi một đường phát động, xẹt qua chung quanh vô số cảnh sắc. Mà ở nàng phía sau trên đường, Phản Tình đang theo ở Vương Chính Vũ phía sau không nhanh không chậm đi tới. Ta cầu ngươi, đừng đi theo ta. Trong khoảng thời gian này ta ba là muốn xử lý trường học sự tình ở Tăng Ca không có thời gian quản ta, hiện tại hắn sự tình đã xử lý xong rồi, ngươi lại đãi ở nhà ta nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Vương Chính Vũ bất đắc dĩ. Ngày hôm qua nghe nói Phản Tình còn ở Diệp Thiển Thiển kiên trì lần tới ra, hắn thật vất vả thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không có nghĩ đến hôm nay Phản Tình lại tìm được hắn cùng lại đây. Nữ nhân này đến tuột cùng có biết hay không muốn mặt hai chữ viết như thế nào. Phản Tình không chút nào để ý cười cười, ánh mắt câu nhân. Làm hắn nhìn đến liền nhìn đến bái, đến lúc đó ta một người phụng dưỡng các ngươi phụ tử hai người, không kích thích sao. Vương Chính Vũ cảm giác chính mình đỉnh đầu một cổ tức giận dâng lên, kích thích hắn cái đại đầu quỷ. A, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi đừng nói chuyện. Vương Chính Vũ nói, bước ra chân dài xoay người liền đi. Hắn thật sự không nghĩ lại cùng Phàn Tình nữ nhân này nhiều dây dưa một giây. Bất quá là đêm khuya lưu lại ở nhà hắn dưới lầu đáng thương nữ sinh, ai từng tưởng hắn tâm địa mềm nhũn, cuối cùng thế nhưng nhặt một con hút máu phệ hồn yêu tinh về nhà. Nhưng mà, hắn còn không có đi ra ngoài rất xa, liền nghe được mặt sau truyền đến xa lạ nam sinh thanh âm, Phàn Tình, hôm nay muốn đi hộp đêm chơi sao? Ta thỉnh. Phàn Tình sửng sốt, ngay sau đó đầu cũng không quay lại đi nhanh về phía trước đi tới. Nàng hiện tại, không muốn cùng những người này có bất luận cái gì dây dưa. Cái gì cấp đi a? Hộp đêm bên trong nam nhân chạm vào đến ngươi, ta liền chạm vào không được ngươi. Một cái nam sinh thân ảnh chắn nàng trước mặt. Phàn Tình ngẩng đầu, nhìn trước mắt kiêu ngạo nam sinh, tức giận mở miệng nói, chó ngoan không cản đường a Lương Ngạo Tân, ta hôm nay vô tâm tình cùng ngươi xả. Nàng muốn chạy, nhưng là Lương Ngạo Tân lại duỗi tay bắt được tay nàng, bất quá chính là một cái ký nữ, còn cùng ta chơi sắc mặt. Ngươi buông ra nàng. Vương Chính Vũ không biết khi nào đi vòng vèo trở về, lớn tiếng quát dừng lại Lương Ngạo Tân. Phần 975. Chương 975 đệ nhất độ nghịch vườn trường thế giới 35. Chương 975 đệ nhất độ nghịch vườn trường thế giới 35. Lương Ngạo Tân quay đầu lại thấy được Vương Chính Vũ, lại quay đầu nhìn Phàn Tình, Tân Nhân Tình. Ngươi như thế nào còn thích thượng Tiểu Bạch Kiểm? Cái gì Tiểu Bạch Kiểm? Nhân ra là chủ nhiệm giáo dục nhi tử, so ngươi này không biết nơi nào bỏ ra tới tạp cá lạn tôm khá hơn nhiều. Phàn Tình vừa nói, một bên muốn rút ra bản thân tay. Lương Ngạo Tân người như vậy, nàng ngay từ đầu liền không có đã cho hắn sắc mặt tốt, về nàng đồn đại ít nhất một nửa đều là cái này ngốc bức cấp truyền ra tới, một nửa kia là hắn muội muội Lư Chân Nhi cấp truyền, nàng đều phải hận chết bọn họ này đối huynh muội. Chủ nhiệm giáo dục nhi tử thì thế nào? Bất quá chính là từ lúc hắn biến thành bộ cái bao tải đánh hắn mà thôi, các huynh đệ, chuẩn bị. Lương Ngạo Tân hướng tới một bên rừng cây gọi vào. Hắn ra lệnh một tiếng, quả nhiên liền có mấy cái nam sinh từ trong rừng cây chui ra tới, đi tới Vương Chính Vũ trước mặt. Chính như Lương Ngạo Tân theo như lời, bọn họ thật đúng là chuẩn bị một con bao tải. Đám hôn đàn này, hiện tại xem ra là có bị mà đến A. Nhìn đến này hết thảy, Phàn Tình sắc mặt trắng bạch. Tiểu Bạch Kiểm, ta khuyên ngươi chạy nhanh đi, hiện tại là ta cùng Phàn Tình chi gian sự tình, không ngươi nhúng tay phần. Lương Ngạo Tân nói, ngữ khí thập phần càn rỡ. Lương Ngạo Tân, ta nhắc nhở ngươi, ngươi đây là ở phạm tội, ngươi sẽ bị cảnh sát trảo. Phàn Tình nói, ngữ khí cũng có chút luống cuống. Lương Ngạo Tân lại hồn nhiên không sợ. Cảnh sát nếu là bắt ta, đến lúc đó toàn giáo đã có thể thật sự tất cả đều biết ngươi là như thế nào kẻ mà ai cũng có thể làm chồng mặt hàng. Phàn Tình, ngươi lại không phải cái gì sạch sẽ nữ nhân, cùng ta làm sao vậy? Ta còn không chê ngươi đâu. Vừa nói, hắn còn vươn tay, sờ sờ Phàn Tình trắng bệch mặt. Đích xác, hắn dám như vậy động thủ, chính là bởi vì Phàn Tình là thật sự đi hộp đêm, còn cùng nam nhân khác thập phần thân mật. Phàn Tình nếu báo cảnh, nói không chừng cuối cùng xui xẻo người vẫn là nàng chính mình. Rốt cuộc, cha mẹ nàng, cũng thật chính là một chút tiền liền sẽ bị thu mua người. Người buông ra nàng. Vương Chính Vũ nhìn đến Phàn Tình trắng bệnh sắc mặt cùng trên mặt nàng phúc kia chỉ thuộc về Lương Ngạo Tân giơ tay, tức khắc giận từ trong lòng khởi, hắn cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy, thế nhưng lập tức hướng tới Lương Ngạo Tân nhào tới. À, yên tĩnh trên đường phố truyền ra hét thảm một tiếng, quanh thân người đi đường nghe thế thanh âm lúc sau đều sôi nổi đường vòng mà đi, không dám lại trải qua nơi đây. Vương Chính Vũ thống khổ ôm bụng. Trên đầu của hắn không biết khi nào tròng lên một cái bao tải, chung quanh không ngừng có nam sinh bắt đầu tấu hắn. Mẹ nó, chủ nhiệm giáo dục Vương Khánh Huy cái kia tôn tử vẫn luôn cười ở trên đầu chúng ta, hôm nay có thể tấu con của hắn thật là quá thông khoái. Một cái nam sinh kêu, hắn xuống tay đặc biệt tàn nhẫn. Phàn Tình thấy như vậy một màn, cảm giác chính mình đầu góc chung đột nhiên trống rỗng. Nàng nguyên bản là hẳn là cao hứng, làm Vương Khánh Huy nhi tử, Vương Chính Vũ bị đánh đến thảm như vậy chính mình hẳn là cao hứng, chính là chuyện tới trước mắt. Nàng lại một chút cũng cười không nổi. Nàng có thể chờ đến này giúp nam sinh thiếu chút nữa đánh chết Vương Chính Vũ, bọn họ đều không có giết qua người, nhất định sẽ sợ hãi, sau đó liền sẽ sợ hãi đến đào tẩu, cho đến lúc này nàng phải cứu. Chính là hiện tại, nàng lại một giây đồng hồ cũng không muốn lại xem đi xuống, dừng tay. Nàng kêu lên, nhưng là chung quanh căn bản không có người nghe nàng nói chuyện. Nàng là ai, bất quá là một cái thích đi hộp đêm, thích câu dẫn nam nhân tiện nữ hài thôi. Mà Lương Ngạo Tân còn lại là tiếp tục vẻ mặt đắc ý nhìn nàng, còn để sát vào nàng lỗ tai mở miệng nói, ngươi nhìn xem ngươi thích cái này Tiểu Bạch Kiểm là có bao nhiêu phí phế vật. Ta đi theo ngươi, các ngươi không chuẩn đánh hắn. Phàn Tình mở miệng nói. Lúc này, Vương Chính Vũ đã bị đánh đến tựa hồ mất đi ý thức. Lương Ngạo Tân mang đến người, đảo thật là hạ tàn nhẫn tay. Vương Khánh Huy ngày thường làm nhiều việc ác, chính là này đó hư học sinh lại trước nay không dám đi động hắn. kết quả là, này hết thể đều báo ứng ở Vương Chính Vũ trên đầu. Dừng tay. Lương Ngạo Tân lên tiếng. Theo sau hắn tay giống như rắn độc giống nhau quấn lên Phàn Tình vòng eo, đi, đi hộp đêm vận cấp ra nhìn xem. Bất quá là mười mấy tuổi người thiếu niên, nhưng hắn nói lời này thời điểm sắc mặt xấu xí, cũng đã thoáng như ác quỷ. Phàn Tình lo lắng quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Chính Vũ ngã trên mặt đất thân thể, liền bị Lương Ngạo Tân một đám người mang đi. Diệp Thiển Thiển đi đến hẻm nhỏ bên trong, phát hiện nơi này là một đống thực cũ kỹ cư dân lâu, tầng lầu giống như tổ ong giống nhau tầng tầng lớp lớp, rậm rạp mà sắp hàng, chỉ là đi ở những cái đó trên đường lát đá liền cảm thấy một cổ áp lực hơi thở ập vào trước mặt. Nàng rất khó tưởng tượng, như vậy địa phương như thế nào sẽ sinh ra Phàn Tình như vậy mỹ lệ cô nương tới, lại hoặc là, đúng là như vậy áp lực như nước bùn địa phương, mới có thể nảy sinh ra quyến rũ ám dạ chi hoa. Nàng không biết Phàn Tình ra cụ thể ở cái gì vị trí. Bất quá cũng may nàng thấy được nơi này có một nhà tiểu siêu thị, như vậy tiểu siêu thị cơ hồ là cái dạng này địa phương tin tức nhất linh thông địa phương, nhà ai nữ nhi kết hôn, nhà ai hải tử khảo đến hảo, bọn họ đều rõ ràng. Vì thế Diệp Thiển Thiển đi qua, ngươi hảo, ta là Hoa Huệ Trung học Diệp lão sư, Phàn Tình đồng học chủ nhiệm lớp, ta muốn hỏi một chút nhà nàng đi như thế nào a. Vừa báo ra lão sư thân phận, tiểu siêu thị bên trong dung tục tầng lao bản tức khắc lộ ra hiền lành gương mặt tươi cười. Hắn màu vàng hàm răng ở khẩu giữa môi lộ lại biến mất, cấp Diệp Thiển Thiển chỉ một vị trí, liền này trên lầu, ba lâu chính là, nhà nàng có cái đệ đệ, đặc biệt xảo, ngươi tới rồi ba lâu phỏng chừng là có thể nghe được kia hải tử tiếng khóc. Diệp Thiển Thiển mỉm cười gật gật đầu, cáo biệt siêu thị lao bản lúc sau đi tới rồi lầu ba, quả nhiên một đến ba lâu liền nghe được ầm ĩ trẻ con tiếng khóc. Nghe được thanh âm này nháy mắt, Diệp Thiển Thiển nhíu nhíu mày, như vậy ầm ĩ địa phương, như thế nào có thể làm người an tâm học tập đâu. Nghĩ đến đây, nàng duỗi tay gõ gõ môn. Ai nha, trẻ con đều là như thế này, các ngươi đừng gõ cửa, gõ hắn cũng sẽ không không khóc. Nhà ai không cái sinh hài tử thời điểm. Trong môn truyền đến một cái phi thường táo bạo nữ nhân thanh âm. Xem ra là nhà này quá xảo, hàng xóm thường xuyên tới gõ cửa khiếu nại, bọn họ này đều đã tập mãi thành thói quen. Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi, mở miệng nói, ngươi hảo, ta là Hoa Huệ Trung học Diệp lão sư, tới cấp Phàn Tình đồng học làm thăm hỏi gia đình. Trong môn thanh âm dừng một chút. Ngay sau đó một nữ nhân ôm một cái trắng non trẻ con mở miệng nói, ngươi là lão sư. Đúng vậy, ta là Hoa Huệ Trung học Diệp lão sư, các ngươi nữ nhi chủ nhiệm lớp, hiện tại nghĩ đến tìm các ngươi làm thăm hỏi gia đình. Diệp Thiển Thiển nói, thừa dịp nữ nhân mở cửa công phu, nàng hướng trong phòng ngắm ngắm, phát hiện trong phòng phương tiện phi thường đơn sơ, nhưng là trên mặt đất trẻ con lắc lắc ghế nhìn qua lại rất sang quý bộ dáng. Thăm hỏi gia đình cái gì a? Ta còn muốn hống bảo bối nhi ngủ đâu, không rảnh. Kia hài tử liền chết bên ngoài, ta không có gì để nói, chính là nàng còn thiếu chúng ta tiền đâu. Nữ nhân không kiên nhẫn nói, cũng không có bởi vì Diệp Thiển Thiển là lao sư thân phận cho nên có bất luận cái gì tôn kính, cũng hoàn toàn không có gia trưởng nên có bộ dáng. Phần 976. Chương 976 đệ nhất độ nghịch vườn trường thế giới 36. Chương 976 đệ nhất độ nghịch vườn trường thế giới 36. Xin hỏi a, Phàn Tình là các ngươi thân sinh sao? Diệp Thiển Thiển cũng có chút không khách khí. Ở nàng xem ra, chính mình thật sự là cùng như vậy kỳ ba gia trưởng không có gì hảo thuyết. Nhưng nàng lại không có nghĩ đến nữ nhân tiếp theo câu nói, ngươi như thế nào biết nàng không phải. Phàn Tình thật đúng là không phải gia nhân này thân sinh. Diệp Thiển Thiển trong lúc nhất thời đều sửng sốt. Ai, dù sao đều là chút phá sự nhi, hiện tại chỉ cần nàng đem tiền trả lại cho chúng ta này hai cái cho nàng làm phụ mẫu liền cho nàng tự do. Chuyện này nhi nàng chính mình cũng là đồng ý, lão sư ngươi không có việc gì cũng đi về trước đi. Nàng không phải chúng ta thân sinh, ngươi muốn thăm hỏi gia đình chúng ta cũng nói không nên lời cái gì. Nữ nhân nói, cũng không để ý tới Diệp Thiển Thiển phản ứng liền đóng cửa lại. Trong môn, lại lần nữa chuyển đến Nam Anh tiếng khóc. Diệp Thiển Thiển có chút không từ này ma huyễn trong hiện thực phục hồi tinh thần lại, nàng chớp chớp mắt xác nhận chính mình nơi thế giới là thật sự, lại véo véo chính mình xác nhận vừa rồi nghe được sự tình không phải ảo giác. Kỳ thật nếu không phải thân sinh, kia Phàn Tình kia hết thảy thật đúng là liền giải thích đến thông. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển trong lòng có chút trầm trọng, nàng đi ở đường về trên đường, đột nhiên lại phản ứng lại đây một sự kiện, Phàn Tình như thế nào đến bây giờ đều còn không có về nhà. Nàng vừa định đến điểm này, nàng trong túi mặt nắp gập di động liền văng lên, nàng sửng sốt, chạy nhanh đem điện thoại tiếp lên, uy. Trong điện thoại, truyền đến Vương Chính Vũ suy yếu thanh âm, Diệp lão sư, Phàn Tình bị người đưa tới quán ba phố đi. Diệp Thiển Thiển ngẩn người, ngươi nói cái gì? Nhưng là lời vừa ra khỏi miệng nàng liền phản ứng lại đây. Phàn Tình này thật đúng là gặp gỡ chuyện này, mà lúc này điện thoại cũng bị Vương Chính Vũ cắt đứt. Nàng túi đầu, nhìn nhìn chính mình, nàng thân thủ cũng không nhanh nhẹ, nếu là đi quán ba phố nói không chừng tương đương hồ lô hoa cứu ra ra, từng bước đưa, nghĩ đến đây, nàng đang chuẩn bị đánh 110, lại phát hiện Mục Tần Vũ vừa vặn đánh tới một chiếc điện thoại. Nàng tiếp khởi điện thoại, hoang mang lo sợ nói, Mục Tần Vũ, đã xảy ra chuyện. Chậm một chút nói, ta nghe. Mục Tần Vũ cúi đầu, nhìn chính mình nơi hoàn cảnh. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn ở Hoa Huệ thị liền không có rời đi quá, bất quá là bởi vì cảm thấy được chính mình thân thể có dị cho nên mới rời đi Diệp Thiển Thiển các nàng. Ta có một học sinh bị đưa tới quán bà phố đi, ta làm sao bây giờ a? Ta báo nguy sẽ có cảnh sát cùng ta cùng đi sao? Diệp Thiển Thiển luôn cuống, cũng không rảnh lo phía trước Mục Tần Vũ nói cho nàng hắn còn có mấy ngày mới có thể trở về. Ngươi đi trước, ta lập tức đến. Hắn thanh âm trầm ổn như một cây định hải thần châm. Nghe được lời như vậy, Diệp Thiển Thiển tức khắc có phương hướng, nàng cuống quýt mà chạy ra hẻm nhỏ, giơ tay chiêu một chiếc xe taxi, báo quán ba phố vị trí, bay nhanh chạy tới nơi. Tài xế, phiền toái mau một chút, ta có cái học sinh bị người kéo qua đi ngồi trên xe. Diệp Thiển Thiển nhìn chậm như ốc xin tốc độ xe, chạy nhanh thúc giục tài xế. Kia tài xế vừa nghe lời này tức khắc một chân giẫm hạ chân ga, hảo hảo, lão sư ngươi đừng có gấp a, học sinh hội không có việc gì. Tài xế xe một đường ở trên đường bay nhanh chạy. Diệp Thiển Thiển nhìn con đường hai bên bay nhanh lùi lại cảnh vật, một lòng mới cảm giác dần dần về tới ngực bên trong. Ô tô một đường bay nhanh chạy đình tới rồi quán ba phố phụ cận, Diệp Thiển Thiển xuống xe, tùy ý ném xuống 100 đồng tiền liền ở ra bên ngoài chạy, mới vừa chạy không hai bước liền đụng vào một người trong lòng ngực. Thiển Thiển, đừng có gấp. Mục Tần Vũ thanh âm truyền tới. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu, thấy được Mục Tần Vũ quen thuộc khuôn mặt, nàng lúc này mới cảm giác chính mình tim đập trở về trong bụng. Đây là một cái ồn ào náo động náo nhiệt đường phố, trên đường chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng một loạt quán bar, Mục Tần Vũ vừa xuất hiện ở nơi đó liền hấp dẫn không ít nữ nhân chú ý, không ít người cố ý vô tình hướng tới bọn họ nhích lại gần. Diệp Thiển Thiển không kịp hỏi hắn vì cái gì ở chỗ này, chỉ là mở miệng, chúng ta hiện tại liền đi tìm người. Nhưng nàng ngẩng đầu, lại phát hiện này chung quanh lớn lớn bé bé cửa hàng liền có mấy chục cái, nếu muốn tìm, nàng cũng không biết nên đi cái nào tìm kiếm. Chúng ta muốn hỏi người, người trước đứng ở một bên. Này đó quán ba bên trong cấu tạo giống nhau đều là có thể giấu người, người đi vào tìm không thấy người, huống chi nơi này còn có như vậy nhiều người. Mục Tần Vũ mở miệng nói. Diệp Thiển Thiển cũng cưỡng bách chính mình bình tĩnh xuống dưới, theo sau nàng đi đến một người qua đường bên người, xin hỏi, các ngươi có hay không nhìn đến một cái ăn mặc giáo phục nữ học sinh? Nàng vừa định hình dung một chút phản tình diện mạo, lại phát hiện trước mắt người qua đường đã cho nàng trợn trắng mắt, rời đi hiện trường. Mục Tần Vũ xả qua nàng. Chúng ta đi hỏi thủ vệ người. Nói, hắn liền mang theo Diệp Thiển Thiển đi đến một chỗ tương đối xa hoa quán ba cửa. Cửa này khẩu đang đứng hai cái cao lớn xoáy khí tiểu ca, bất quá cùng Mục Tần Vũ một so, lại giống như cũng không có như vậy xoáy khí. Các ngươi có nhìn đến Hoa Huệ trung học học sinh lại đây sao? Mục Tần Vũ mở miệng hỏi. Không có. Hai người chăm miệng một lời. Như vậy địa phương vốn là hỗn loạn, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng nói ra khách nhân tin tức, cho dù là người đối diện. Mục Tần Vũ biết này hai người vị trí là này phố cơ hồ tốt nhất, hơn nữa hắn hai cũng vẫn luôn đứng ở chỗ này, nếu nói có ai có thể nhìn đến ra vào khách nhân, khẳng định cũng chỉ có bọn họ. Nghĩ đến đây, hắn khẽ cắn môi, lấy ra chính mình di động, hảo, ta hiện tại liền cứ gọi điện thoại cử báo bên này có người hấp độc, trong chốc lát cảnh sát tới cha ta nhiều lắm là báo giả cảnh xử phạt, nhưng là nếu bị bọn họ cha ra nơi này có trẻ vị thành niên, các ngươi nhất định sẽ ngừng kinh doanh tu chỉnh. Hắn tiếng nói vừa dứt. Liền có một cái dáng người đây đà bà thím trung niên từ hộp đêm chỗ sâu trong đi ra, âm điệu nhu mị mở miệng nói, soái ca đừng nóng lòng sao, bọn họ không thấy được, ta trong tiệm theo dõi cũng coi nhìn đến, ngươi cùng ta cùng nhau vào tiệm tra theo dõi bái. Vừa nói, nàng một bên tê đến Mục Tần Vũ bên người, thậm chí rôi tay vãn trụ cánh tay hắn. Mục Tần Vũ lạnh một trương góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú, ta muốn bọn họ mở miệng, liền hiện tại. Vậy ngươi thân ta một ngụm ta liền nói. Đây đà nữ nhân mở miệng nói. Mục Tần Vũ thập phần quyết đoán, hắn cúi đầu, bay nhanh ở đây đàn nữ nhân trên mặt hôn một cái. Ha ha, các ngươi nói đi. Đây đàn nữ nhân nhân cơ hội ôm Mục Tần Vũ eo, ở trên người hắn ăn đậu hủ. Diệp Thiền Thiền nhìn, trong lòng có chút phát đổ, nhưng nàng cũng biết lúc này phản tình sự tình mới là quan trọng nhất, cho nên không có nhiều lời bất luận cái gì một chữ. Độ không tuyệt đối. Nghe xong nữ nhân nói, trong đó một cái tiểu ca duỗi tay chỉ một nhà cửa hàng. Hắn tiếng nói vừa dứt. Diệp Thiển Thiển đã đi nhanh vọt qua đi. Mục Tần Vũ vừa thấy, cũng tránh ra nữ nhân ôm, đi nhanh về phía trước đi đến. Ai, tới tay đại soái ca, liền như vậy chạy đấy đàn nữ nhân đô đô miệng, giả bộ một bộ thiếu nữ bộ dáng nói chuyện. Phần 977. Chương 977 đệ nhất độ nghịch vườn trường thế giới 37. Chương 977 đệ nhất độ nghịch vườn trường thế giới 37. Phan Tình. Đẩy ra một phiến phiến phòng môn, Diệp Thiển Thiển cuối cùng thấy được Phan Tình. Lúc này nàng đang cùng Lương Ngạo Tân ở bên nhau, quần áo bất chỉnh, đầy mặt nước mắt, tuyệt vọng biểu tình che kín nàng tuổi trẻ mặt. Mục Tân Vũ thấy thế, ở trên người hắn áo khoác, bước đi đi lên, bao lấy Phan Tình. Các ngươi là ai a? Ta cảnh cáo các ngươi đừng vướng bận. Lương Ngạo Tân hét lớn. Mục Tân Vũ không nói, chỉ là huy động nắm tay, lấy mắt thường không thể thấy tốc độ hướng về Lương Ngạo Tân chạy đi. A! Lương Ngạo Tân ăn đau, chỉ phát ra hét thảm một tiếng, cũng đã té xỉu ở trên mặt đất. Diệp Thiển Thiển đi lên ôm lấy Phan Tình, đi rồi, Tình Tình, không có việc gì, chúng ta trở về. Phan Tình mở to một đôi mê mang đôi mắt, môi run run, lại cũng một câu không có nói ra, nàng chỉ là nhắm hai mắt lại, gắt gao dựa vào Diệp Thiển Thiển trong lòng ngực. Diệp lão sư nàng suy yếu kêu, dường như là chết đuối người bắt được duy nhất một cây cứu sống phù mục. Diệp Thiển Thiển gắt gao ôm nàng, trái tim giống như bị thứ gì nắm lấy giống nhau nắm khẩn, không có việc gì, đừng sợ. Theo sau, nàng muốn đem Phản Tình ôm đi, nhưng rời đi thời điểm, Phản Tình lại nói một câu, cặp sách, ta cặp sách. Mục Tân Vũ nghe vậy, bắt được Phản Tình cặp sách, ngay sau đó giúp đỡ Diệp Thiển Thiển đem Phản Tình ôm đi ra ngoài. Theo sau, bọn họ trầm mặc về tới Diệp Thiển Thiển giáo viên trong ký túc xá mặt. Phan Tình bị Diệp Thiển Thiển an ủi về sau liền ngủ rồi, Diệp Thiển Thiển đi ra phòng ngủ, mà Mục Tân Vũ tắc từ một cái tiểu vợ thượng ngẩng đầu lên, hỏi, nàng thế nào? Chúng ta đến kịp thời, còn hảo không có phát sinh cái gì, nàng cũng chỉ là bị điểm kinh hách. Diệp Thiển Thiển xoa xoa ngực. Nếu hôm nay bọn họ đi chậm, nàng không dám tưởng tượng những cái đó kết cục. Mục Tân Vũ gật gật đầu, theo sau cầm lấy trong tay vợ, ta cảm thấy ngươi yêu cầu nhìn xem cái này. Diệp Thiển Thiển rất là nghi hoặc, nàng tiếp nhận vợ. Nhìn nhìn bề mặt, là Phan Tình tự, nhưng mặt trên lại lưu trữ một cái nhìn thấy ghê người tiêu đề trước khi chết ký lục. Trang lót, cái này 16 tuổi nữ hài viết đến, người cả đời này lưu lại sở hữu ký lục, đều bất quá là trước khi chết ký lục thôi. Vì cái gì, nàng sẽ như vậy bi quan? Diệp Thiển Thiển mở to hai mắt. Theo sau nàng tiếp tục nhìn đi xuống. Trang thứ nhất, nàng hỗn độn tự viết đến. Ở ta mẹ mang thai về sau, ta mới biết được ta không phải bọn họ thân sinh hài tử. Ta muốn rời đi bọn họ. Diệp Thiển Thiển hồi tưởng cái kia phụ nữ trong tay hài tử lớn nhỏ, nghĩ vậy sự kiện hẳn là phát sinh ở Phản Tình cao một thời điểm. Này thế nhưng cũng bất quá là một năm trước nàng nhật ký. Theo sau, nàng viết đến. Tùy theo mà đến chính là trong nhà không có tiền cho ta niệm thư, muốn tiếp tục đọc sách, ta phải chính mình đi kiếm tiền. Quán ba phố thông báo tuyển dụng gợi ý mặt trên cấp giá cả tối cao, cho nên ta đi qua, tiền đích xác không ít. Chính là có rất nhiều ghê tởm nam nhân hận không thể dùng tay ở trên người của ngươi xẻo khối thịt đi xuống thỏa mãn hắn. Nàng mỗi một tờ đều viết thật sự tán loạn, rất nhiều nội dung đều là về nàng hỏng tâm tình. Diệp Thiển Thiển nhìn đến này đó nội dung, cảm giác chính mình trong lòng cũng từng đợt lên men. Phan Tình còn như vậy tuổi trẻ, liền vâng theo tiếp thu này không công bằng hết thể sao. Diệp Thiển Thiển lau lau chính mình khỏe mắt chảy ra nước mắt, tiếp tục nhìn đến bên dưới. Phan Tình viết. Lúc sau ta ở chúng ta quán ba phòng thấy được chủ nhiệm giáo dục Vương Khánh Huy, trường học nhiều người như vậy, hắn hẳn là không nhận ra ta đi. À, hắn nhận ra tới, kêu ta đừng tới loại địa phương này, ta chỉ có thể khóc lóc nói cho hắn, nhà ta không có tiền, không muốn cho ta cái này không biết nơi nào tới con hoang tiền đọc sách, ta có thể làm sao bây giờ đâu. Không ở quán ba phố như vậy địa phương làm công, ta khi nào có thể tích cóp để chính mình sinh hoạt phí cùng học phí. Vương Khánh Huy mặt ngoài đồng ý. Kia về sau thường xuyên sẽ đến quán ba phố xem ta, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Diệp Thiển Thiển lật qua này một tờ, đồng nhiên nhìn đến trang sau viết, Vương Khánh Huy cho ta hạ dược, ta không biết đã xảy ra cái gì, chỉ là tỉnh lại về sau phát hiện chính mình trên người không có mặc quần áo, hắn nói sẽ cho ta trước học phí, làm ta không cần lo lắng về sau đọc sách sự tình, chính là ta đều như vậy, ta còn có thể đọc cái gì thư. Ta chỉ nghĩ chết. Mà xuống một tờ, Phan Tình lại viết. Tự sát thất bại. Không có mua được bách thảo khô, mua nông dược là giả, ba mẹ biết về sau đau mắng ta một đốn, nói ta hiện tại chết cũng là thiếu bọn họ nợ chết, sau khi chết cũng muốn xuống địa ngục, ta không nghĩ xuống địa ngục, ta chỉ là muốn chết. Ta đồng ý cho bọn hắn 10 vạn về sau cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, kia về sau ta muốn chết muốn sống bọn họ đều sẽ không lại ngăn đón ta. Vương Vương Khánh Huy lại tới tìm ta. Lần này ta tìm hắn muốn tiền, hắn cho ta 2.000, còn hành, ít nhất làm ta biết, ta không có như vậy giá rẻ. Đồng nhiên có một ngày ta nghĩ đến, nếu ta muốn chết nói, cũng nên làm Vương Khánh Huy nếm thử thống khổ tư vị, nếm thử cái loại này muốn chính mình giết chết chính mình cảm giác, chính là như vậy nam nhân như thế nào sẽ có tâm đâu. Con hảo, ta phát hiện hắn có một cái nhi tử, Vương Chính Vũ, ta phải tưởng cái biện pháp làm hắn giết chết ta, cứ như vậy, cho dù có ta nhật ký làm chứng, hắn sẽ không đã chịu pháp luật chế tài, nhưng là cũng nhất định sẽ lâm vào cả đời ác mộng bên trong. Diệp Thiền Thiền mở to hai mắt, nàng không nghĩ tới Phản Tình còn tuổi nhỏ liền đã trải qua nhiều như vậy, cũng không nghĩ tới nàng cuối cùng cư nhiên có như vậy ngoan độc kế hoạch. Nàng chết về sau, nàng nhật ký nhất định sẽ bị phát hiện, nhưng là lúc này bại ở Vương Khánh Huy trước mặt chính là hai lựa chọn, hoặc là giấu hạ này bổn nhật ký, làm chính mình nhi tử trở thành giết người phạm, hoặc là chính là thừa nhận này bổn nhật ký chân thật tính, theo sau bại lộ ra hắn đã từng hành động. Kia Vương Khánh Huy, cuối cùng là như thế nào lựa chọn đâu? Diệp Thiển Thiển không biết. Phan Tình trước khi chết ký lục đến nơi đây cũng đã kết thúc, Diệp Thiển Thiển nhìn lúc sau trang giấy đã là trống rỗng, nàng trong lòng có chút khó chịu. Lúc này lại đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến Phản Tình thanh âm. Lao sư nàng nói, trong thanh âm tựa hồ có vài phần tuyệt vọng ý vị. Diệp Thiền Thiền quay đầu, nhìn về phía Phản Tình, lại chính là bài trừ một cái mỉm cười. Tình tình, ngươi muốn trừng phạt Vương Khánh Huy, không cần như vậy phương pháp, Lao sư có thể giúp ngươi xử lý này hết thảy, nhưng là ngươi về sau cũng không cần chết, hảo sao? Nhìn Phản Tình tinh xảo quyến rũ mặt, Diệp Thiền Thiền tiếp tục nói, ngươi còn có rất tốt đẹp tương lai. Ngươi còn có vô số một lần nữa lại đến cơ hội, lao sư ở ngươi tuổi này thời điểm đều không có kiếm được 2 vạn khối nhiều như vậy, lao sư kỳ thật cũng rất bội phục ngươi, ngươi không cần dễ dàng từ bỏ hảo sao. Ta Phản Tình dừng một chút, tựa hồ chưa từng có người đối nàng nói qua nói như vậy. Hôm nay lão sư cứu ngươi, lão sư chỉ có một yêu cầu, đó chính là ngươi không cần chết, ngươi có thể đáp ứng lao sư yêu cầu này sao? Diệp Thiền Thiền hỏi. Phản Tình mặt người, nửa ngày lúc sau mới từ trong miệng bài trừ một cái hảo tự. Phần 978. Chương 978 đệ nhất độ nghịch vườn trường thế giới 38. Chương 978 đệ nhất độ nghịch vườn trường thế giới 38. Lâm hiệu trưởng, có chuyện muốn cùng ngài thông báo một tiếng. Đêm khuya, Hoa Huệ Trung học Lâm hiệu trưởng nhận được đến từ cảnh sát điện thoại. Nghe xong cảnh sát trình bày lúc sau, Lâm hiệu trưởng trầm trọng gật gật đầu. Hảo, chuyện này liền ấn cảnh sát yêu cầu xử lý, đứa bé kia sự ta cũng sẽ bảo đảm bảo mật. Trường học bên kia nhất định sẽ không để lộ chút nào tiếng gió. Hảo, đa tạ Lâm hiệu trưởng phối hợp. Điện thoại một khắc đầu, cảnh sát mở miệng nói. Từ nay về sau, Vương Khánh Huy bị cảnh sát bí mật bắt xử lý, trường học rất nhiều người đều ở phỏng đoán đây là vì cái gì, nhưng là không ai có thể kỹ càng tỉ mỉ nói ra đến tuột cùng đây là chuyện gì xảy ra. Cục cảnh sát, Vương Khánh Huy nhìn chính mình trên tay còn tay, trong một đêm già rồi không ít. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Lục xong rồi ghi chép. Cảnh sát hỏi Vương Khánh Huy. Cảnh sát, ta muốn cho ta nhi tử gọi điện thoại, có thể chứ? Vương Khánh Huy nói, trong thanh âm mặt thế nhưng có một tia hèn mọn ý vị. Cảnh sát gật gật đầu, có thể. Lúc này Vương Chính Vũ còn ở bệnh viện bên trong, hắn ở trên đường té xỉu lúc sau bị người hảo tâm đưa đến bệnh viện, phát hiện chính mình di động vang lên, hắn trước tiên tiếp lên. Huy. Vương Chính Vũ hỏi. Là ta Vương Khánh Huy nỗ lực giả bộ bình thường ngữ khí, Chính Vũ, ta cho ngươi để lại không ít tiền. Ta thư phòng két sắt mật mã là ngươi sinh nhật, cầm tiền về sau chính mình hảo hảo sinh hoạt, ngươi coi như không có ta cái này ba ba đi. Về sau hảo hảo học tập, khảo cái hảo đại học. Nghe được như vậy nội dung, Vương Chính Vũ bản năng cảm giác không ổn, hắn truy vấn nói, ba, ngươi làm sao vậy, đột nhiên nói lên nói như vậy tới. Ta mấy năm nay khả năng liền không có biện pháp chiếu cố ngươi, Chính Vũ, về sau ngươi muốn chiếu cố hảo chính ngươi, đến nỗi ta, chờ ngươi thi đậu đại học về sau, ta liền sẽ trở về. Vương Chính Vũ nói, hắn túi đầu, thấy được chính mình thời hạn thi hành án, ở tù trung thân. Có như vậy phán quyết là hắn trừng phạt đúng tội, rốt cuộc Phản Tình. Vẫn là một cái trẻ vị thành niên A. Vương Chính Vũ sửng sốt, hắn biết nhất định là đã xảy ra chuyện, Hoàng Luân hỏi, ba, rốt cuộc xảy ra chuyện gì ngươi nói A, ngươi đừng làm ta sợ A. Vương Khánh Huy lắc đầu, ngoan hạ tâm cắt đứt điện thoại. Hắn đem điện thoại còn cấp cảnh sát, mở miệng nói, cảm ơn cảnh sát. Theo sau. Hắn liền cùng cảnh sát cùng nhau ra ghi chép thất, thấy được bên ngoài Diệp Thiển Thiển, Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ nhìn người nam nhân này, trong lòng biết, Diệp Thiển Thiển nhiệm vụ, có lẽ có thể trước tiên chung kết. Rốt cuộc, bọn họ đều không có nghĩ đến, Phản Tình đã đến, thế nhưng trực tiếp khiến cho thế giới này tà ác nhất người xấu đã chịu chính nghĩa chế tài. Mà hiện tại, nếu này hết thể đều chấm dứt, như vậy. Lúc này, Diệp Thiển Thiển bên thai truyền đến hệ thống thông chi thanh âm, nghịch 6 độ nhiệm vụ đã hoàn thành. Hay không truyền tống hồi thế giới hiện thực. Như thế nào này liền hoàn thành. Diệp Thiền Thiền không biết đây là chuyện gì xảy ra. Thế giới này đã không có bất luận cái gì chướng ngại tồn tại, nguyên bản Vương Khánh Huy sẽ cho các ngươi mang đến rất nhiều phiền toái, nhưng là các ngươi ở Phản Tình trước khi chết phát hiện nàng cái này mấu chốt nhân vật, cho nên Vương Khánh Huy bỏ tù lúc sau, các ngươi nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, hay không hiện tại truyền tống hồi thế giới hiện thực. Hệ thống thúc giục. Diệp Thiền Thiền mê mang, nàng dương mắt nhìn nhìn Mục Tân Vũ, lại nhìn nhìn cục cảnh sát sáng ngời ánh đèn, kia. Ta đây học sinh, còn có ta cùng Mục Tân Vũ sẽ là thế nào? Ngươi học sinh lúc sau sẽ có giáo viên chủ nhiệm mới tiếp nhận, hắn sẽ cùng ngươi rất giống, cũng làm ngươi học sinh thuận lợi tốt nghiệp, ngươi cùng Mục Tân Vũ, cũng sẽ trở lại nguyên điểm, hay không hiện tại truyền tống hồi thế giới hiện thực. Hệ thống một bên trả lời Diệp Thiền Thiền vấn đề, một bên tiếp tục hỏi nàng truyền tống hồi thế giới hiện thực tình huống. Nhưng mà cái này nguyên bản hẳn là quyết đoán thời điểm Diệp Thiển Thiển lại chần chờ, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Mục Tân Vũ, cái này ở vô số thế giới làm bạn chính mình nam nhân, nàng há miệng thở dốc, phát ra một cái vô ý thức âm tiết, ta có thể trở lại thế giới hiện thực cố nhiên là tốt, nhưng vấn đề là, Mục Tân Vũ làm sao bây giờ? Nàng thực bỏ được không hắn, nàng nguyên tưởng rằng bọn họ còn có 2 năm thời gian, lại không có nghĩ vậy 6 độ thế giới không phải tới cấp bọn họ nghỉ phép cũng không phải tới cấp bọn họ yêu đương. Một khi nhiệm vụ hoàn thành, bọn họ phải ma lưu chạy lấy người. Đừng tiếc nuối, có lẽ trở lại nguyên điểm lúc sau, chúng ta vẫn như cũ cũng ở bên nhau. Mục Tân Vũ đối Diệp Thiển Thiển cười cười. Hắn tựa hồ chưa từng có đối nàng cười quá nhiều, Diệp Thiển Thiển cũng chưa bao giờ biết, Mục Tân Vũ tươi cười, giống như đóng băng cánh đồng tuyết thượng xẹt qua một tia nắng mặt trời. Chính là, chúng ta đã trải qua như vậy nhiều sự tình, liền như vậy không tính sao. Diệp Thiển Thiển mở to hai mắt, nhìn Mục Tân Vũ. Hắn vẫn là ôn hòa cười. Không phải không tính, chỉ là chúng ta đều hẳn là về phía trước xem, ngươi sẽ có càng xuất sắc nhân sinh, sẽ nhìn đến càng nhiều phong cảnh, có nhiều hơn chuyện xưa, sẽ gặp được càng tốt người, hắn sẽ không làm ngươi đau lòng, sẽ so với ta tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Chính là ta không bỏ xuống được. Diệp Thiền Thiền cao giọng gọi vào, nàng thanh âm rất lớn, chính là chung quanh cục cảnh sát bên trong người dường như là điếc giống nhau, rốt cuộc nghe không thấy bọn họ nói chuyện. Làm nàng đau lòng người là Mục Tân Vũ, làm nàng lo lắng. Làm nàng vui vẻ người cũng vẫn là Mục Tân Vũ, nàng khó có thể tưởng tượng không có hắn thế giới, cũng không biết tương lai nếu chính mình quên về sau, yêu một người khác, sẽ là như thế nào thật đáng buồn cảnh tượng. Ít nhất, kia hết thể sẽ ở hiện tại nàng xem ra thập phần thật đáng buồn. Ngươi có thể bông, bởi vì ngươi hái người, vốn là không phải ta. Mục Tân Vũ nói, hắn vươn ra ngón tay, ở Diệp Thiển Thiển trên trán điểm một chút. Trong nháy mắt, trời sụp đất nứt. Diệp Thiển Thiển trong đầu trào ra vô số quá khứ ký ức. Những cái đó nguyên bản liền ở nàng đầu góc bảy biện ra mảnh nhỏ bộ dáng đồ vật ở trong nháy mắt hoàn chỉnh đua thành một khối. Nàng thấy được. Lúc ban đầu thời điểm, nàng là nhị thiển, vất vả nuôi nấng một cái đệ đệ, theo sau bờ biển thai nạn xe cộ, làm nàng bất đắc dĩ tiến vào 6 độ thế giới. Từ nay về sau, đó là lần lượt chằn trọc nhiệm vụ, Mục Tân Vũ chuẩn xác ở nàng từng cái thế giới xuất hiện, nàng mỗi lần đều khống chế được chính mình không nghĩ trầm luân đi xuống, rồi lại khống chế không được chính mình, cuối cùng lần lượt tâm động. Theo sau đó là nàng lần đầu trở lại thế giới hiện thực, nhưng kia lúc sau, Mục Tân Vũ lại bởi vì thứ 5 độ thế trong giới mặt phân cho nàng linh hồn chi lực hành vi dẫn tới hắn xuất hiện linh hồn không song tình huống, lúc ấy, nàng đã biết thế giới hiệu ứng bướm bướm. Là Giang Thừa Chí xuyên qua làm vận mệnh của nàng thay đổi, theo sau nàng lại thay đổi chính mình vận mệnh. Cuối cùng hết thể sự tình đều hoạt hướng về phía không thể khống vực sâu bên trong. Cũng bởi vậy, nàng trở về 6 độ thế giới, đi tới rồi nghịch 6 độ tiếp tục nhiệm vụ. Đem hết thể không xong sự tình ở chưa phát sinh phía trước giải quyết. Nhưng ở lần đầu tiên nghịch thế giới, hết thể sự tình liền có đã xảy ra chết đi, chân chính Mục Tân Vũ nguyên thân ngủ say, theo sau tỉnh lại người này. Là Tề Chỉ Huyên tàn sát một thành người sau, đánh thức ma tâm. Nàng mở to mắt, nhìn về phía trước mắt cùng thường nhân vô dị Mục Tân Vũ, mà hắn, chính là kia viên ma tâm. Phần 979 Chương 979 đệ nhất độ nghịch vườn trường thế giới 39 Chương 979 đệ nhất độ nghịch vườn trường thế giới 39. Đúng vậy, là ta. Mục Tân Vũ cười cười, theo sau hắn quanh thân bắt đầu phát ra hồng quang, lộ ra đáng sợ bộ dáng. Địa ngục nghiệp hỏa quấn quanh hắn, hắn quanh thân kích động thấy không rõ huyết khí, vô số thấy không rõ hồn linh vờn quanh ở hắn sinh biến, mà này, chính là hắn nguyên bản bộ dáng. Cục cảnh sát tuyết trắng ánh đèn đã rời xa bọn họ, trước mắt, bọn họ đã thân ở trong hư không. Hệ thống thật lâu không có được đến Diệp Thiển Thiển đồng ý, nhưng cũng đã đưa bọn họ đưa lên trở về địa điểm xuất phát trên đường. Không biết khi nào, bọn họ dưới chân xuất hiện một cái thật dài tuyết trắng thông đạo, kia thông đạo cuối, tựa hồ có kim sắc thời gian đang ở lưu chuyển. Cần phải đi Mục Tân Vũ cúi đầu, dắt Diệp Thiển Thiển tay, này cuối cùng một đoạn đường, ta bồi ngươi đi đi. Diệp Thiển Thiển lúc này như cũ còn lâm vào hồi ức bên trong, liền tùy ý Mục Tân Vũ nắm nàng, đi bước một đi lên kia màu trắng thông đạo thượng, bọn họ mới vừa đi phía trước đi vài bước, quá vãng vô số phát sinh sự tình liền giống như đảo ngược phi ngựa đèn giống nhau ở bọn họ dưới chân xuất hiện. Chúng ta cùng nhau, cũng đã trải qua nhiều như vậy. Diệp Thiển Thiển nói, nàng không để bụng chính mình bên người nam nhân hiện tại đến tuột cùng là như thế nào đáng sợ bộ dáng, nàng chỉ là nhìn kia thông đạo thượng hiện lên vô số quá vãng, chạy xuống nước mắt. Mục Tần Vũ không nói gì, chỉ là nắm chặt tay nàng trưởng. Ta nỗ lực muốn cho chúng ta một cái kết cục tốt nhất, nhưng là không nghĩ tới, rốt cuộc vẫn là muốn mất đi như vậy nhiều đồ vật. Nàng nghẹn ngào. Lúc này đây 6 độ thế giới đem nàng đưa trở về, có lẽ hết thảy đều sẽ về linh, cho nên nàng mới có thể đi đến như vậy một cái dài dòng trên đường. Mà về linh về sau, bọn họ sở hữu quá vãng đều đem biến mất không còn, hết thảy thật giống như không phát sinh quá giống nhau sạch sẽ, chính là kia hết thảy, rõ ràng đã phát sinh qua, mới đi tới về linh này một bước. Ngươi đã tận lực, luôn có chút sự tình, là hiện tại chúng ta làm không được, vất vả. Mục Tân Vũ nói, hắn thanh âm rất là ôn nhu, nhưng này cũng gần là hắn cuối cùng ôn nhu. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn hắn sơn mặt, hắn như cũ như vậy tuấn mỹ, như vậy làm nàng thích, chính là hiện tại bọn họ, lại sắp muốn gặp phải một hồi dài lâu, có lẽ là vĩnh viễn chia lìa. Chăn trọc như vậy nhiều thế giới, nàng làm như vậy nhiều sự tình, lại trước nay không có nghe thế một câu vất vả, chợt nghe được, nước mắt lại giống như cắt đứt quan hệ hạt châu giống nhau từ trong mắt hạ xuống. Không quan hệ người chỉ xem nàng phi đến cao không cao, lại chỉ có để ý người sẽ tưởng nàng có mệt hay không. Nàng đã rất mệt, nguyên bản cho rằng chính mình không thể chịu đựng bất luận cái gì mất đi, cuối cùng lại chỉ có thể 5 lần 7 lượt mất đi rất nhiều rất nhiều. Trở về sau, ngươi sẽ có một cái hoàn toàn mới nhân sinh, ngươi sẽ cha mẹ song toàn, ngươi sẽ có một cái đáng yêu đệ đệ, cũng sẽ có một người đang đợi ngươi, chờ hòa bình đại kiểu tu sửa xong, ngươi sẽ cùng người kia ở bên nhau. Mục Tân Vũ nói, tương lai đối với Diệp Thiển Thiển tựa hồ rất tốt đẹp. Nghe được lời như vậy, Diệp Thiển Thiển vẫn đứng ở tại chỗ, không nghĩ lại đi tới một bước. Tương lai lại tốt đẹp cũng chỉ là bọt nước, đối với nàng tới nói, lại muốn gặp phải mất đi hiện tại hết thảy thống khổ. Nàng nghĩ nhiều lưu lại, nàng nghĩ nhiều dừng lại, chính là nàng cái gì đều làm không được. Bọn họ đi qua những cái đó đường xá một đoạn đoạn bắt đầu biến thành màu xám, cuối cùng mai một thành cho bụi biến mất ở vô tận trong hư không, tựa hồ quá vãng hết thảy, đều phải tùy theo tiêu tán không còn, chính là những cái đó, rõ ràng là nàng cùng Mục Tần Vũ nhất quý giá ký ức. Ngươi sẽ có trôi chạy cả đời, không có như vậy nhiều khúc chiết. May mắn người chưa bao giờ yêu cầu khảo nghiệm, ngươi cũng không cần một người kháng hạ như vậy nhiều sự tình, ngươi không cần như vậy kiên cường, như vậy cường đại, ngươi nên là bị bảo hộ. Hắn thanh âm như vậy ôn nhu, dường như là đang nói lời âu yếm. Chính là Diệp Thiển Thiển lại biết, đây là đối hắn nhất tàn nhẫn biệt ly nói. Lần này ly biệt, nàng sẽ càng ngày càng tốt, mà hắn đâu? Hắn nguyên bản chính là vô tận oán niệm đánh thức ma tâm, một khi nàng rời đi thế giới này, thời không chảy ngược, hắn liền sẽ không còn nữa tồn tại. Vậy còn ngươi? Diệp Thiển Thiển thanh âm run rẩy, hỏi chính mình trước mắt nam nhân. Ta sẽ trở thành một người khác, hắn sẽ đồng dạng ái ngươi, còn sẽ không làm ngươi thương tâm, ngươi hẳn là bị như vậy không có bóng ma nhân ái. Mục Tân Vũ nói, hắn thanh âm như cũ êm hai, lại như là đao nhọn giống nhau chắt ở Diệp Thiển Thiển trong lòng. Hắn là thật sự, phải rời khỏi. Mà lúc này, Mục Tân Vũ quay đầu lại nhìn giống nhau, bọn họ dưới chân thông đạo cũng đang ở bắt đầu mai một, vì thế hắn duỗi tay, kéo Diệp Thiển Thiển, mang theo nàng tiếp tục đi phía trước. Nay một đường tới nay trải qua rõ ràng rất dài, nhưng là giờ phút này bọn họ ở trên hư không trung đi qua, lại có vẻ thực đoạn thực đoạn. Đoạn đến, Diệp Thiển Thiển còn ở hồi ức đã từng bọn họ ở bên nhau những cái đó điểm điểm tích tích, bọn họ cũng đã đi tới thông đạo cuối, một chỗ đại môn nơi. Qua này phiến môn, ngươi liền có thể trở lại nguyên điểm. Mục Tân Vũ chỉ vào bọn họ phía trước một cái thật lớn màu trắng môn. Diệp Thiển Thiển đi tới cửa, nhìn hắn mặt, nói không nên lời một câu tới. Sự tình đi đến hiện tại này một bước, nàng nguyên bản là nên cao hứng, chính là nhìn trước mắt Mục Tân Vũ, nàng thế nhưng liền một chút tươi cười cũng tệ không ra. Ta muốn ôm ôm ngươi. Nàng nhìn Mục Tân Vũ, trong ánh mắt thế nhưng mang theo một chút cầu xin. Mục Tân Vũ gật gật đầu, hắn hướng tới Diệp Thiển Thiển vươn tay, nhưng mà lúc này, một con màu đỏ hỏa cầu lại từ thân thể hắn phát ra, hướng tới đại môn trô bay nhanh đi tới. Nhưng mà Mục Tân Vũ lại tựa hồ sớm có phòng bị, hắn duỗi tay. Thật dài cánh tay tức khắc bắt được kia chỉ cầu. Làm ta qua đi. Giang Thừa Chí hét lớn, ngay sau đó hắn liều chết dãy rủa, vài lần đều muốn thoát ly Mục Tần Vũ khống chế. Đi nhanh đi, này phiến môn chỉ có thể làm một người thông qua. Mục Tần Vũ mở miệng nói. Diệp Thiển Thiển nhìn đến Giang Thừa Chí đang ở liều chết dãy rủa, nhưng nàng vẫn là không bỏ xuống được, bay nhanh bổ nhào vào Mục Tần Vũ trước mặt hôn hắn một chút, theo sau đi đến kia phiến màu trắng đại môn bên trong. Mục Tần Vũ. Nàng kêu tên của hắn. Đầy mặt nước mắt. cách ra so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn tới đến mau đến nhiều. Mục Tần Vũ cười cười, tươi cười như cũ lóa mắt vô cùng, theo sau, hắn hé miệng, nói ba chữ, ta yêu ngươi. Tiếng nói vừa dứt, trên người hắn sở hữu màu đỏ tơ máu sợi tơ không gió bay lên, theo sau vô số tơ máu xuyên thấu hắn cùng trên tay hắn thuộc về Giang Thừa Chí hồn linh cầu. A, Giang Thừa Chí tiếng kêu thảm thiết tiếng vọng ở Diệp Thiển Thiển bên hai. Diệp Thiển Thiển nhìn chính mình trước mặt phát sinh này hết thảy, nước mắt ngăn không được đi xuống lưu, nàng muốn rôi tay đi ra ngoài ngăn lại này hết thảy phát sinh, nhưng mà màu trắng đại môn quang mang hoàn toàn bao phủ nàng. Ý thức biến mất phía trước, nàng chỉ nhớ rõ Mục Tần Vũ kêu một câu ta yêu ngươi. Kêu một tiếng, thế nhưng như là xuyên qua mấy cái thế kỷ, đến từ thật lâu trước kia, tràn đầy áp lực tình yêu cùng thở dài. Phần 980. Sau này quãng đời còn lại đều là ngươi. Chương 980 sau này quãng đời còn lại đều là ngươi. Chương 980 sau này quãng đời còn lại đều là ngươi. Thiện Thiện, đây là ba ba mụ mụ phụ trách tu sửa hòa bình đại kiều, ngươi cùng đệ đệ liền ở gần đây chơi một lát, ta cùng ngươi ba ba ở bên này khảo sát hạ, các ngươi không cần loạn đi a. Một cái mỹ lệ phụ nhân sờ sờ Diệp Thiển Thiển cái chán, theo sau nắm tay chính mình bên cạnh nho nhã nam tử đồng loạt đi hướng phía trước. Phía trước không biết khi nào đã xuất hiện không ít chiếc xe, cha mẹ tựa hồ chính là muốn cùng những người này cùng nhau công tác. Năm ấy 10 tuổi Diệp Thiển Thiển bắt lấy đệ đệ Thâm Thâm tay, nhìn bốn phía, phát hiện này phụ cận có một chỗ xa hố, đi, Thâm Thâm chúng ta đi đôi hạt cắt chơi. Hôm nay vốn là chủ nhật, ba ba mụ mụ nói tốt muốn dẫn bọn hắn đi công viên giải trí chơi. Kết quả một chiếc điện thoại đánh lại đây lại muốn tăng ca, Diệp Thiển Thiển cùng đệ đệ Diệp Thâm Thâm cùng nhau liền xảo muốn cùng nhau tới nơi này, cha mẹ cũng tự biết đối lý, vì thế nói cho bọn họ có thể tại đây chung quanh chơi về sau, bọn họ mới đi tiến hành rồi khảo sát. Kỳ thật kiến kiểu này phụ cận phong cảnh không tồi, còn có một cái màu trắng tiểu bờ cát, Diệp Thiển Thiển liền mang theo đệ đệ ở trên bờ cát mặt chơi. Tỷ tỷ, ta muốn đôi lâu đài. 6 tuổi Diệp Thâm Thâm mãi thanh mãi khi nói. Hảo sao? Vậy đôi một cái lâu đài. Diệp Thiển Thiển nói, đem chính mình thật dài bánh kem váy kẹp ở giữa hai chân, theo sau ngồi xổm trên bờ cát, nắm lên hạt cắt liền bắt đầu đôi. Hai cái tiểu hài tử không một lát liền thông qua chính mình nỗ lực đôi nổi lên một cái xa làm lâu đài. Ha ha, thành công. Lạp Thâm Thâm cao hứng kêu lên, cười đến trên mặt thịt đều sắp đem đôi mắt tệ không có. Diệp Thiển Thiển cũng cười cười, thuận đường còn sờ sờ đệ đệ tròn tròn đầu. Đúng vậy, thật đẹp, chúng ta còn có thể đôi hai cái tiểu nhân. Đây là sinh hoạt ở lâu đài bên trong vương tử cùng công chúa. Sách, ấu trĩ. Thiển Thiển lời còn chưa dứt, liền nghe được phía sau truyền đến một nam hải tử hơi mang khinh thường thanh âm. Nàng quay đầu vừa thấy, lại phát hiện người tới bất quá cũng là cái thoạt nhìn tuổi cùng nàng xấp xỉ nam hải. Hắn ăn mặc một thân xinh đẹp tiểu tây trang, cả người nhìn qua thần khí đến tựa như đồng thoại vương tử dường như, chỉ là trên mặt biểu tình bại lộ hắn xấu tính sự thật. Nàng không nghĩ lý cái này xấu tính vương tử, chỉ là phía sau lại truyền đến Thâm Thâm muốn khóc thanh âm. Tỷ tỷ, chúng ta ấu trĩ sao? Diệp Thiển Thiển nghe được đệ đệ thanh âm, tức khắc đứng lên, đi đến xấu tính vương tử bên người, ngươi mau cho ta đệ đệ xin lỗi, chúng ta chính là chính mình chơi sao, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta ấu trĩ? Hư xấu tính tiểu vương tử nhưng không nghĩ xin lỗi. Diệp Thiển Thiển vừa thấy này còn lợi hại, bất quá nàng đảo cũng cơ linh, nhìn đến có đại nhân liền ở không xa phía trước, nàng dứt khoát tiêm thanh giả khóc lên, hoa. Uy, ngươi làm gì? Tiểu vương tử đều kinh sợ. Hắn không có ứng phó loại này khó chơi nữ hải kinh nghiệm. Nhưng là lúc sau hắn liền biết này nữ hải vì cái gì khóc. Tần Vũ, ngươi đây là có chuyện gì? Như thế nào đem nhân ra cô nương lộng khóc? Mục Anh Duệ nghe tiếng đã đi tới, nhìn đến nhà mình nhi tử đem tiểu nữ hải cấp khi dễ khóc, trên mặt đều có chút không nhịn được. Ta không có. Nàng Mục Tần Vũ cảm giác chính mình hết đường chối cãi. Hoa. Mà Diệp Thiển Thiển tiếp tục gâm hiểm giả khóc lóc, thỉnh thoảng mạt điểm nước miếng ở trên mặt làm bộ nước mắt. Hừ hừ. Dám khi dễ ta đệ đệ, ngươi thật là chán sống rồi. Mau cho chúng ta xin lỗi. Diệp Thiển Thiển kêu, nàng đã nhìn đến cha mẹ ở nơi xa thân ảnh, nàng ba mẹ đối nàng này đó thủ đoạn nhỏ chính là rõ ràng thật sự, cho nên nàng cần thiết tốc chiến tốc thắng. Một bên Mục Anh Duệ nghe xong, cũng như mày nói, đúng vậy, mau xin lỗi. Ta Mục Tần Vũ cảm giác chính mình một hơi đều hô không ra, hắn cảm giác chính mình lòng tràn đầy ủy khuất không chỗ ngồi nói, chỉ có thể ở phụ thân hắn bóng ma hạ. Đối với giả khóc Diệp Thiển Thiển túi đầu nhận sai nói, thực xin lỗi. Diệp Thiển Thiển lập tức liền không khóc, nàng buông tay, còn chỉ một bên còn ở chơi hạt cắt Thâm Thâm, ân, còn có ta đệ đệ. Mục Tần Vũ siết chặt nắm tay, lại nhìn về phía cái kia tiểu thí hải, hít sâu một hơi nhận sai nói, thực xin lỗi. Diệp Thâm Thâm lập tức cười đến lộ ra đầy miệng tiểu bạch nha, còn ở vỗ tay, hoa nga, tỷ tỷ hào đồng. Theo sau Diệp Thiển Thiển mới không khóc, còn hiểu sự nhìn về phía Mục Anh Duệ, thúc thúc, ta đây này liền không có việc gì, ngài đi trước vội đi. Mục Anh Duệ cảm thấy này tiểu cô nương như thế nào như vậy hiểu chuyện a, bị khi dễ nói lời xin lỗi liền xong việc, còn chủ động làm chính mình đi trước vội, bất quá hắn hôm nay cũng xác thật có việc, vì thế gật gật đầu, nói, kia hành đi, Tần Vũ cái này làm ca ca ngươi trước chiếu cố bọn họ, ta đi trước, đừng khi dễ nhân ra. Đã biết. Mục Tần Vũ nói, sắc mặt lại như cũ khó coi. Kỳ thật phía trước hắn chính là chịu Mục Anh Duệ giao phó còn có Diệp Thiển Thiển cha mẹ phó thác tới nơi này chăm sóc này hai hài tử. Hắn tự nhiên là không muốn tới nhìn bọn họ, cảm thấy bọn họ đều là tiểu thí hài, lại không có nghĩ đến chính mình cư nhiên tại như vậy một cái tiểu nữ hài trên người té ngã. Hành A, tiểu yêu nữ, ta nhớ kỹ ngươi. Hắn mặt ngoài thuận theo, thực tế nhìn Diệp Thiển Thiển bộ dáng chiếu cố đệ đệ bộ dáng trong lòng thập phần khó chịu. Ai nha, đều xin lỗi, chúng ta chính là bằng hữu, cùng nhau lại đây chơi xa đi, nơi này hạt cắt lau thật thoải mái a. Diệp Thiển Thiển mắt thấy chính mình mưu kế có hiệu lực, vì thế chủ động cười nâng lên hạt cắt đến Mục Tần Vũ trước mặt. Mục Tần Vũ nhìn Diệp Thiển Thiển gương mặt tươi cười, hừ, đây là cái gì nữ nhân, chẳng lẽ nàng đến từ Tứ Xuyên, sẽ xuyên kịch biến sắc mặt. Hừ, đây là cái gì ấu trĩ hạt cát, một chút cũng không hảo chơi, hắn mới không cần chơi đâu. Nhưng là Diệp Thiển Thiển lại cũng không có cho hắn cự tuyệt cơ hội, nàng ở Mục Tần Vũ còn khó chịu thời điểm, liền bắt lấy hắn tay, đem chính mình trên tay hạt cắt đệ đặt ở hắn lòng bàn tay. Ngươi sở, có phải hay không thực mềm thực thoải mái? Nàng cười đến đáng yêu, như là tết nguyên tiêu bánh trôi giống nhau ngọt. Cảm nhận được chỉ gian hạt cắt tế nhuyễn xúc cảm, Mục Tần Vũ sửng sốt, ngay sau đó hơi không thể thấy gật gật đầu. Giống như, là rất mềm, hơn nữa, này nữ hài hồng nhạt tiểu váy cũng khá xinh đẹp. Tới sao, cùng chúng ta cùng nhau đôi lâu đài, ngươi xem ngươi một người cũng không hảo chơi không phải. Diệp Thiền Thiền nói, kéo Mục Tần Vũ tay khiến cho hắn đi đôi hạt cát. Tiểu vương tử chớp chớp mắt, không từng tưởng chính mình thế nhưng liền như vậy thượng tiểu yêu nữ bộ, ngoan ngoãn đi theo nàng liền cùng đi đôi hạt cát. Hắn chỉ nhớ rõ ngày đó hạt cát thực mềm, gió biển thổi tới, giống như đều mang theo tiểu yêu nữ mỉm cười ngọt ngào thanh, mặt trời chiều ngã về tây. Hắn không màng chính mình một thân tiểu tây trang, cùng tiểu yêu nữ cùng với nàng đệ đệ chơi cái vui vẻ. Phân biệt thời điểm, tiểu yêu nữ đối hắn nói, đúng rồi, Mục Tần Vũ, ta kêu Diệp Thiển Thiển, hôm nay cùng ngươi cùng nhau chơi thật sự vui vẻ, về sau có cơ hội lại cùng nhau chơi nha. Hắn không chút suy nghĩ liền gật gật đầu, tốc độ cực nhanh tựa hồ là sợ tiểu yêu nữ đổi ý dường như. Lại không nghĩ rằng, nay một đáp ứng, về sau hắn cả đời, đều tràn đầy cùng nàng cùng nhau chơi cơ hội. Toàn thư xong. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.